Sát thủ tiểu thư 1, xin chào siêu trộm. Chương 11, tranh giành địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối tại quán Ba Nai ở Seoul, Hàn Quốc. Hai, thôi thì phá lệ ở đây giúp em đi. Trần ngạc nhiên, mày phá lệ rồi sao? Thật không ngờ Black Angel cũng có ngày phá luật. Hình tượng của mày ngày càng sập trong mắt tụi tao. Nó lườm lườm. Im đi sờ nâu, còn không tao cho mày đính hôn với Rain đấy. Nhỏ nghe vậy thì hét lớn. Này, cái tên mưa mùa hạ ấy mà xứng đáng với tao sao? Anh cũng bất bình. Angel, xin em, anh không muốn phải sống chung với cô nàng bạch tạng này. Khi ai đó chuẩn bị xé xác Vũ thì ai đã lên tiếng ngăn lại. Này, thời gian thì không có. Mau thu xếp mà chuẩn bị đi giải quyết để còn mau về nữa. Lúc này Oai mới vui vẻ cười nói. Đi nào, đi ba thôi. Nó bật cười. Đúng là chỉ có mày mới có thể lạc quan như vậy thôi. Oai à, Oai nhìn nó khinh bỉ. Còn đỡ hơn ai đó suốt ngày mưa nắng thất thường. Nó không thèm đáp lại. Quay người đi thay đồ làm cho Oai tức đến nỗi dậm chân đụi đụi xuống sàn nhà. Nó là như vậy, sáng nắng chiều mưa, lúc nào cũng mang trên mình bộ mặt tươi vui hát ca lạnh lùng cũng không nổi giận. Chỉ khi nào cần thiết thì nó sẽ trưng ra bộ mặt như tảng băng ngàn năm. Còn khi nào sự tức giận vượt ra khỏi mức kiềm chế của nó hoặc người thấy mùi máu tanh quá nhiều thì cơ thể của nó sẽ thay đổi một cách đáng sợ. Sau khi đã thay đồ xong, tất cả mọi người đều mang đồ đúng chất sát thủ. Nhìn bước ra từ khỏi phòng thay đồ chỉ có thể nói đây chính xác là một tập đoàn đen. Nó, với chiếc quần bó và chiếc áo bó sát màu đen, cùng với đôi bốt màu đen cao để dễ dàng hoạt động. Bên hông mang theo hai cái roi. Mái tóc bạch kim được xõa ra làm cho nó nổi bật hơn so với mọi người. Ai, với bộ đồ liền thân bó sát người. Đôi guốc và bao tay màu đen để tránh bị nhiễm độc khi dùng kim. Snow và Oai thì nhìn nhí nhảnh hơn với quần đùi ôm. Áo bó sát và chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài bên hông toàn là súng và dao. Nhi, Angel là người đứng đầu của tứ đại sát thủ. Rất ít khi dùng vũ khí. Vũ khí thường xuyên sử dụng nhất là roi nhiều khi cần thiết mới mượn ba đứa kia. Roi nó thường dùng rất nhiều loại. Roi độc, roi có lưỡi dao sắc bén. Roi bình thường chỉ có thể làm bị thương nhưng mà nó quất thì cũng chết. Hà, ai là nhị sát thủ của tứ đại sát thủ? Vô cùng lạnh lùng, vũ khí sử dụng là kim tẩm độc với loại độc do mình tự chế. Thì, ngoài tam sát thủ của tứ đại sát thủ, vũ khí chủ yếu là dao hoặc kiếm. Lúc nào cũng lạc quan đúng với cái tên Oai nhưng mà giết người thì không hề thì nương tay. Trần, Snow tứ sát thủ của tứ đại sát thủ. Nhí nhảnh, vô cùng dễ thương tuy lúc xử lý, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ nhưng mấy tên bị xử lý thật sự là tội nghiệp. Vũ khí nhỏ sử dụng là súng nhỏ tự chế. Hoặc sử dụng loại đạn tự chế. Hà. Thi và Trần có nhiệm vụ luôn chế tạo những loại kịch độc mới nhất. Thi vui vẻ hét lên. Đi làm nhiệm vụ nào? Vũ lại cười nói. Anh làm gì đây? Hai ơi! Hai ở ngoài xâm nhập vào camera chỉ tụi em đường đi. Cứ như cũ nói qua tai nghe là được. Ok, rồi nó lại quay sang nhìn đám người còn lại. Rồi bây giờ thì đi làm nhiệm vụ nào? Ta là vạch phân cách giữa hai nước. Khi tụi nó nghe anh nói vậy liền đi thẳng đến sân bay bay sang Hàn Quốc. Sự việc đương nhiên diễn ra trong khi những người còn lại ở lớp không hề hay biết vì vậy khi đến tiết thứ hai của nó. Ai ai cũng tò mò không biết nó đi đâu. Cả ba hot girl còn lại của lớp cùng mất tích không dấu vết nên làm cho lớp một trận xôn xao bàn tán. Vì hiệu trưởng cũng đi mất nên không phân công cho ai dạy thay. Vì thế cả lớp được ngồi chơi hai tiết liền. Những đứa con gái lợi dụng cơ hội này để tiếp cận năm chàng hot boy ngồi trong lớp. Cô nàng khi nãy giơ chân gạt nó liền sán lại Hưng cười nói. Anh Hưng à, cho em qua ngồi với anh đi. Nhi à, ngoan đi em. Thôi thì cứ qua đây. Đằng nào anh cũng ngồi một mình mà. Cô nàng này là Trần Gia Nhi, là bạn gái hiện tại của hắn. Khi cô ta nghe thấy vậy thì sán tới gần hắn ngồi ngay trong vòng tay của hắn. Nhật thấy vậy mới quay lại nhìn hắn nói. Này, không sợ Nhi ghen sao? Cô ta nghe vậy thì tò mò hỏi. Nhi sao? Anh quen Nhi nào nữa vậy? Nhật mới nhìn cô ta cười khinh bỉ. Chính là cô gái khi nãy mới dậm chân cô đó. Nghe nói cô ấy kết thằng Hưng. Cô ta sao? Hừ, loại con gái chảnh chọe đó thì làm được cái thá gì tôi cơ chứ? Cô ta khinh bỉ nó. Lúc này Thanh nghe vậy thì lạnh giọng nói. Im ngay, Trần Gia Nhi, cô còn chửi Hạ Nhi một lần nữa. Cô sẽ biết tay tôi. Cô ta nghe thấy ngữ khi lạnh lùng của Thanh thì run hết cả người. Vội vàng nép vào lòng hắn. Rên gì, anh à, anh với cô ta có gì sao? Hắn lắc đầu, anh có em, cớ gì phải đụng chạm đến cô ta? Chấm. Cô ta nghe vậy thì vui vẻ hôn chụt trên má hắn cười nói. Em biết mà, anh yêu em nhiều lắm đúng không? Hắn cười tươi, phải, rất nhiều, tuy là cười nhưng lòng lại khinh bỉ cô ta. Cô muốn đào mỏ nhà tôi, đâu có dễ, chỉ là tôi muốn có thời gian vui vẻ một chút mà thôi. Đối với tôi cô chỉ là rác. Quân thì đương nhiên ai ai cũng biết là người của chị hai Hà, vì vậy các nàng chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hai người đó chia tay mà thôi. Cô nàng khi trước soi gương cũng là bạn gái của Nguyên, nhưng sau hôm ở ba, anh đã thẳng thừng chia tay cô gái ấy vì anh vẫn còn người vợ chưa cưới đang chờ đợi kia. Anh nhất định sẽ nói cho cô ấy biết rằng anh yêu cô ấy, chỉ là cô ấy ngốc nghếch. Chính anh cũng ngốc nghếch mới hát ca biết rằng anh yêu Thi. Nói về hai người còn lại. Sau khi Thanh mắng Gia Nhi, Nhật Liên quay sang cười với Thanh. Thanh tò mò hỏi, sao khuôn mặt em lại như vậy? Nhật cười nói, em biết mà, anh rất yêu thương Nhi, chỉ là cách bộc lộ có hơi kỳ thôi. Nó về thì lo mà nói cho nó biết đi. Đừng làm nó hiểu lầm nữa. Anh nghe vậy thì xấu hổ đáp. Anh biết rồi. Cách chương.